Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, ghen ghét Trịnh Vân Phi. Hàn Thiến Thiến không thể tin nhìn lên trước mặt tuấn tú Sở Phong. Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại cái này? Ngươi cũng tại cái này. Sở Phong cũng một mặt ngoài ý muốn nhìn lấy Hàn Thiến Thiến. Hôm nay là Hải Lam câu lạc bộ chung kết thời gian. Hắn đáp ứng Trần Chí Minh muốn lên sàn. Thế nhưng là Hàn Thiến Thiến làm sao cũng sẽ ở cái này. Sở Phong, đây chính là ngươi bảo hôm nay có rất trọng yếu sự tình. Hàn Thiến Thiến nhíu lại đôi mi thanh tú vô cùng không vui. Hôm qua nàng mời bị Sở Phong cự tuyệt về sau. Nguyên bản nàng đáy lòng còn tiềm thức vì Sở Phong giải vây. Cho rằng có lẽ Sở Phong là thật có rất trọng yếu sự tình cho nên mới cự tuyệt chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sở Phong nói tới rất trọng yếu sự tình. Nguyên lai cũng là tới này xem bóng. Chẳng lẽ nhìn một trận bóng so với chính mình mời còn trọng yếu hơn sao? Sở Phong nhún nhún vai. Hắn biết Hàn Thiến Thiến nhất định là cho là mình tới này xem bóng. Thế mà hắn là chuẩn bị đại biểu Hải Lam câu lạc bộ vì chung kết xuất chiến. Chỉ bất quá loại lời này nói ra chỉ sợ lấy nàng tính tình cũng sẽ không tin tưởng. Hàn Thiến Thiến, ta cũng không muốn nói nhiều. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Sở Phong bình tĩnh nói ra. Có thể Sở Phong thái độ rơi ở trong mắt Hàn Thiến Thiến. Dường như cũng là tại qua loa cùng không muốn để ý tới. Cái này khiến nàng càng tức giận. Thiến Thiến, hắn là ai? Không giới thiệu cho ta giới thiệu sao? Lúc này, ở một bên xem chừng đã lâu Trịnh Vân Phi rốt cục không giữ được bình tĩnh. Miệng phía trên ngậm lấy lạnh lùng ý cười đi lên phía trước. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Phong. Trong lòng của hắn sớm đã tức giận không gì sánh được. Nguyên bản hắn coi là Hàn Thiến Thiến tính tình vốn là cao lạnh. Để người lạ đừng vào. Thế nhưng là vừa mới nàng nói với Sở Phong lời nói khí. Có oán trách, tức giận, u oán. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cao lạnh nữ thần đối một cái nam sinh cần phải toát ra. Đến bình thường biểu lộ, Trịnh Vân Phi lại làm sao có thể nhìn không ra vấn đề đến. Mà lại trước mặt thanh niên này. Tướng mạo tài trí bất phàm, còn lộ ra một cô nữ sinh thích nhất tà mị khí tức. Cho dù nhan trị không thấp Trịnh Vân Phi đều bị bỏ lại tốt mấy con phố. Cái này khiến hắn cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ. Hắn gọi Sở Phong, là ta, bằng hữu. Hàn Thiến Thiến muốn nói với Sở Phong lời nói bị hắn đánh gãy. Ngữ khí lạnh lùng đáp lại Trịnh Vân Phi. Há? Nguyên lai là Sở Phong a, ngươi tốt a. Trịnh Vân Phi ngoài cười nhưng trong không cười vươn tay muốn cùng Sở Phong đem nắm. Cái này Trịnh Vân Phi còn kém không có đem ghen ghét hận viết lên mặt. Sở Phong từ trước đến nay đều là tính cách thẳng thắn người. Như thế nào lại giả mù sa mưa cùng hắn nắm tay. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trịnh Vân Phi thu hồi treo lơ lửng giữa trời tay, trong lòng nổi trận lôi đình, nhưng lại trở ngại Hàn Thiến Thiến tại cái này hắn nhịn xuống. Gượng cười nói, Sở Phong, ngươi hôm nay tới này chắc là đến xem chiết tỉnh bán chuyên nghiệp trận bóng rổ chung kết a. Trận đấu này vạn chúng chú mục, nghe nói vé vào cửa đều bị đoạt bạo, ngươi có vé vào cửa sao? Không có, Sở Phong thuận miệng nói. Dù sao hắn cũng không phải đến xem so tài. Cần gì vé vào cửa? Không có vé cửa. Trịnh Vân Phi giả vờ giả vịt cau mày một cái. Vậy coi như phiền phức. Hôm nay chính y phủ vì tổ chức tốt trận này chung kết. Còn điều đại lượng lực lượng cảnh sát đến xem quản đây. Chỉ sợ ngươi muốn là muốn giống như trước một dạng lén lút tiến vào đi sợ là không được. Trong... lòng của hắn bắt đầu đối Sở Phong khinh bỉ không thôi. Tuy nhiên trận đấu này vé vào cửa rất khó mua được. Nhưng chỉ cần có chút thế lực hoặc là nhiều tiêu ít tiền nghĩ ra được cũng không khó. hiện tại xem ra tiểu tử này là đã không có tiền lại không thế. Căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Sở Phong, ngươi không có phiếu. Hàn Thiến Thiến sững sờ, vô ý thức cho rằng Sở Phong là rất nghĩ đến nhìn trận này chung kết. Nhưng Thủy Chung mua không được phiếu. Nếu như ta muốn đi vào, không cần vé vào cửa. Sở Phong nói ra, ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Vân Phi nhịn không được cười rộ lên. Sở Phong tiểu huynh đệ, lời này của ngươi thì khoa trương a. Ngươi cho rằng ngươi là tuyển thủ dự thi đây, đi vào không cần phiếu. Sở Phong ánh mắt nghiền ngẫm, cùng nhìn ngu ngốc giống như liếc nhìn hắn một cái. Ngươi nói là, cái kia chính là rồi. Hàn Thiến Thiến thở dài, thầm nghĩ đến, Sở Phong, rõ ràng thì không có vé cửa, nhưng vì mặt mũi lại không chịu thừa nhận. Ngươi làm sao còn như trước kia như vậy cao ngạo. Chấm ngoặc kép, đối với cái này, trong nội tâm nàng vẫn là đối Sở Phong có oán niệm. Nàng minh bạch mình đã tính toán cao ngạo, nhưng Sở Phong còn cao hơn nàng ngạo. Nếu như không phải như vậy có lẽ cũng sẽ không lại nhiều lần cự tuyệt chính mình hảo ý đi. Hàn Thiến Thiến chẳng biết tại sao, cảm thấy Sở Phong lúc này chết vì sĩ diện bộ dáng có chút đáng thương. Sau đó hướng một bên Trịnh Vân Phi mở miệng nói. Trịnh Vân Phi, ngươi là Phong Thịnh câu lạc bộ cầu thủ. Trên tay cần phải có dư thừa sân bóng vé vào cửa a. Ta cái này đương nhiên là có phiếu. A đúng, quên theo ngươi tự giới thiệu. Ta gọi Trịnh Vân Phi, là Phong Thịnh câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Nói cách khác tối nay đem ở bên trong sân bóng bên trong đăng tràng. Trịnh Vân Phi ngang đầu ưỡn, ngực đứng tại Sở Phong trước mặt. Sở Phong như thế nào đi nữa cũng chỉ là cái phổ thông fan hâm mộ. Mà hắn, thì là tối nay trận bóng tuyệt đối nhân vật chính. Ồ, ngươi chính là Trịnh Vân Phi. Sở Phong lúc này mới nhìn nhiều hắn hai mắt. Trần Chí Minh tại tin nhắn bên trong rất nhiều lần nâng lên đối phương đội bóng có cái đem Trịnh Vân Phi vô cùng lợi hại. Để hắn vạn phần lưu ý, Trịnh Vân Phi coi là Sở Phong bị chính mình thân phận hù sợ. Trong lòng lòng hư vinh nhất thời bạo dạp, từ trong túi lấy ra một tấm vé vào cửa đưa cho Hàn Thiến Thiến. Dùng bố thí giống như giọng nói, Thiến Thiến, thân là Phong Thịnh câu lạc bộ chủ lực cầu thủ, ta so khác cầu thủ nhiều một tấm vé, chương này phiếu thì đưa ngươi bằng hữu đi. Trong lòng của hắn lộ ra giảo hoạt ý cười. Hắn chỗ lấy cố ý đem đề tài kéo tới vé vào cửa phía trên. Các loại cũng là Hàn Thiến Thiến giúp Sở Phong muốn vé vào cửa. Cứ như vậy, chính mình chẳng những có thể thuận tiện khoe khoang một chút địa vị mình, mà Sở Phong trong nháy mắt luôn vì một cái bị bố thí người. Cả hai hình tượng trong nháy mắt ngày đêm khác biệt. Trịnh Vân Phi, ta thay Sở Phong cảm ơn ngươi. Quả nhiên, Hàn Thiến Thiến khó được hướng hắn lộ ra đàm hoa đồng dạng mỉm cười. Sau đó đem phiếu đưa tới. Sở Phong, cái này vé vào cửa ngươi cầm lấy a. Có nó ngươi thì có thể vào. Có thể để hai người bọn họ ngoài ý muốn là. Sở Phong lại lắc đầu. Lại lần nữa cự tuyệt nói. Không dùng, ta nói qua ta không dùng vé vào cửa cũng có thể vào. Cái này có thể để Hàn Thiến Thiến triệt để thẹn quá hóa giận, chính mình hảo ý giúp hắn muốn một tấm vé vào cửa tới. Sở Phong nhưng lại cự tuyệt, chẳng lẽ Sở Phong thì không phải muốn cự tuyệt nàng hết thảy hảo ý sao? Sở Phong, ngươi có thể hay không khác như thế quan tâm mặt mũi? Không có phiếu ngươi làm sao đi vào? Hàn Thiến Thiến mày liễu dựng thẳng, giận sẵn giọng. Sở Phong không có trả lời nàng lời nói, nhìn xem điện thoại di động, mở miệng nói, chênh lệch thời gian không nhiều, ta đi trước, sau đó quay người hướng về sân bóng phương hướng đi đến. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến xấu hổ dậm chân một cái. Sở Phong cùng khối gỗ mục không điêu khắc được như đầu gỗ tự đại tự ngạo. Cái này thật làm cho nàng vạn phần sinh khí. Trịnh Vân Phi ở một bên ôm ngực cười lạnh. Ha ha, Thiến Thiến, thì loại này người cũng xứng làm ngươi bằng hữu. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm cách xa hắn một chút a. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này không có phiếu làm sao đi vào. Hàn Thiến Thiến nghe vậy, ngóc đầu lên tâm tình phức tạp nhìn lấy Sở Phong bóng lưng. Cũng tốt, đợi đến bảo an đem cái kia ra hỏa đưa đi ra thời điểm. Hắn nói không chừng hội trở về một lần nữa tiếp nhận chương này phiếu. Sau đó, nàng cứ như vậy thẳng nhìn lấy Sở Phong. Trịnh Vân Phi thì ở một bên chuẩn bị nhìn Sở Phong bị đánh văng ra ngoài trò vui. Nhưng điều người kinh ngạc là, Sở Phong không có đi phổ thông thông đạo, mà chính là đi một đầu Hải Lam câu lạc bộ chuyên trúc thông đạo. Đồng thời thuận lợi không trở ngại tiến vào sân bóng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.